Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2453, chương 2477, Hồ Điệp. Cùng Giang Trường Thiên một phen sinh tử quyết đấu bên dưới. Lực phách nhân Hoàng Chí Tôn phân thân, lấy được trước đó chưa từng có thắng lợi, nhân Hoàng vị trí, từ nay về sau đều đưa không người nào có thể dung chuyển. Hắn thân thể thực lực, cũng bởi vì một lần này thắng lợi, xuất hiện tiến bộ nhảy vọt, sợ rằng chỉ là nhục thân. Hắn đem vô địch, nhưng là có một chút đáng tiếc là, Giang Trường Thiên người này không có thể giết chết. Hàng này bỏ trốn mà ra, bởi vì đem hư vô tạo hóa ngọc điệp thần diệu năng lực. Chính là trường không vô kỵ bản tôn phối hợp não vũ trụ bên cạnh trí năng phách. Đều không cách nào tìm được chút nào bóng dáng. Quả thực là vô biên quỷ bí cường đại. Năng lực tự vệ có thể nói đệ nhất thiên hạ. Mấy vị, ta xem ngươi các loại thực lực cũng hoàn toàn vượt qua ta. Chính là không biết, đối với ta đây phương chúng sinh giới thành lập, các ngươi có phải hay không còn có ý kiến? Nếu như có, cứ việc ra chiêu, ta đại lực nhân hoàng, tuyệt đối không thối lui. Mời, nhân hoàng lực phách cao giọng hô cùng, thân với thế giới chi môn trước, không thấy chút nào sợ hãi màu sắc, bá đạo lại cường thế, coi như chủ thể trường không vô kỵ, dĩ nhiên là rất phối hợp ôm quyền nói, cáp, nhân hoàng chớ có hốt hoảng, ta vô kỵ vui vẻ còn không kịp đây, thì như thế nào sẽ cùng ngươi đối nghịch, huống chi, ta cũng là loài người, mời. Nhân hoàng lực phách gật đầu liên tục, hướng về phía trường không vô kỵ cúi người hành lễ nói. Vô kỵ vô thượng chí tôn, là ta suy nghĩ nhiều. Chúng sinh trong giới hạn, có cao tòa, có hứng thú có thể vào bên trong một tự, ừ. Không biết Lucifer tiền bối cùng Michael tiền bối, như thế nào quyết chiết? Có muốn hay không, đồng thời vào đến xem thử chúng sinh giới tình huống. Trường không vô kỵ một tay là một cái mời được làm. Lucifer cùng Michael lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn họ căn bản cũng không có bây giờ vạch mặt ý tứ. Bởi vì bọn họ kế hoạch đang ở đều đâu vào đấy tiến hành. Mời này, chúng ta bên trong đi. Nơi này quả thật có cần phải biết một chút về. Dĩ nhiên, nếu có cần ta trợ giúp địa phương, cũng là tuyệt không keo kiệt. Lucifer khách sáo vô cùng vừa nói, hư hư giả giả giữa, mọi người cũng đã tiến vào mới thành lập chúng sinh giới. Lúc này chúng sinh giới, hay lại là trống rỗng, chỉ có số ít ma tộc cùng nhân loại ở bên trong. Mặc dù có ngàn vạn tính toán, có thể so với một thế giới đến, lại như thương hải một hạt, thập phần tầm thường, chúng sinh giới hoàn cảnh. Dĩ nhiên cũng là hết sức tốt, bên trong cũng không phải là chỉ là lực lượng vì thế giới tôn. Cái gì thuộc tính lực lượng đều có, Lucifer để ở trong mắt thời điểm, bên trong tâm lý càng là xác lập một chuyện, sợ rằng cái thế giới này, thật là trường không vô kỵ nhúng tay thành lập. Nhân hoàng mặc dù lực phách, dung hợp chúng sinh huyết mạch, cũng chỉ có lực lượng vi tôn a. Còn lại thuộc tính đến từ đâu? Người bên cạnh hỗ trợ cũng không giúp được. Duy chỉ có trường không vô kỵ có khả năng nhất. Đến đây, bọn họ dĩ nhiên cho là nhóm người này một nhóm. Nhưng chưa từng nghĩ, hết thảy các thứ này thực ra chính là trường không vô kỵ một người mà thôi. Chúng sinh giới ngoại vây. Ở không lâu sau, xuất hiện một đám đặc thù sinh mạng thể. Bọn họ không phải là người. Cũng là không phải thường gặp các đại chủng tộc. Bọn họ là một đám hồ điệp. Bọn họ kết bè kết đội tới. Thất thải sặc sỡ. Dưới bình thường tình huống. Cũng sẽ đưa bọn họ coi là thú tộc. Thực ra không phải vậy. Bọn họ cũng không có dã thú khí tức. Còn có một loại linh động cảm giác. Càng nhiều là một loại đặc thù lực lượng. Ở thân thể bọn họ trung du đáng không nghỉ. Trường không vô kỵ đám người đập vào mắt nhìn một cái liền hiểu chân chân thiết thiết. bọn họ đều là nắm trong tay không gian lực lượng đặc thù sinh mạng thể. Là Trường Không Vô Kỵ trước lấy trí năng phách ở trong vũ trụ một ít ẩn núp phương nhìn thấy. Không gian hồ điệp, loại này sinh mạng thể, lại còn thật tồn tại. Lucifer sau khi nhìn thấy, đó là một chàng thốt lên. Này nhưng năm đó 3000 ma thần chúng bên trong, thực lực ở trong 10 vị trí đầu thần thú, bọn họ một cái không lợi hại, kết bè kết đội có thể nói hơi có địch thủ. Ban đầu coi như là thôn thiên phệ địa thú, cũng không đám người kia khó dây dưa. Hiu hiu hiu, đám này không gian hồ điệp, từng cái chuyển giật mình thân thể, lại chỉ chớp mắt trong thời gian, toàn bộ đều biến thành đại mỹ nữ. Các nàng nhích tới gần chúng sinh giới đại môn sau đó. Cẩn thận tổ hợp thành một cái trận pháp, liền do dẫn đầu cửu thải hồ điệp vương giả. Khu giới môn mà lớn tiếng nói, xin hỏi, nơi này là chúng sinh ngang hàng chúng sinh giới môn đúng không? Nhân Hoàng Chí Tôn, chúng ta không gian hồ điệp nhất tộc, muốn gia nhập chúng sinh giới, Trường Không Vô Kỵ, có thể thấy rõ, đám này hồ điệp môn trong lòng, trên thực tế là kiêng kỵ vạn phần. Cái kia trận pháp là một loại siêu không gian đại truyền tống. Chỉ cần là xuất hiện để cho bọn họ sợ ngoài ý muốn mà nói. Bọn họ tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bên trong. Truyền tống rời đi chỗ này. Tuyệt đối không mang theo chút nào dừng lại. Ừ, đây cũng là các nàng dựa vào sinh tồn tuyệt hoạt đi. Trường Không Vô Kỵ thấp, giọng mỉm cười đánh. Giá một cái hạ, tiếng nói sau khi hạ xuống. Trường Không Vô Kỵ cũng không có nhàn rỗi. Hắn hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú. Đã đến tới, nhân hoàng lực phách, vào lúc này một tay gọi về một chút. Bên kia không gian chi môn, cũng đã đại đại mở ra. Theo sát, mấy vị trí tôn cao thủ, rối rít xuất hiện ở hồ điệp nhất tộc bên người. Chúng sinh giới, dĩ nhiên là chúng sinh ngang hàng. Hoan nghênh các ngươi gia nhập. Nhân Hoàng Chí Tôn chí cao xuống nói, vị kia cửu thải hồ điệp, nhìn chằm chằm Nhân Hoàng Chí Tôn nhìn chốc lát, lại nhìn một chút Lucifer đám người sau đó, trong ánh mắt cẩn thận, càng nồng hậu, nhất là thấy thôn thiên phệ địa thú thời điểm, nàng đã có cần phải đi mất ý tứ. Bất quá, nơi này đều là Chí Tôn, nếu đã tới lập tức đi ngay, phảng phất cũng không quá tốt. Hai tay liền ôm quyền, hướng về phía Nhân Hoàng Lực Phách nói, Nhân Hoàng Chí Tôn, ngài nói khả năng quản được rồi đám người này. Lucifer, chu diệt 3000 thần chúng, thôn thiên phệ địa thú cái này yêu ma, càng là trở thành Chí Tôn, ngài mà nói có thể ràng buộc những người này sao? Ha ha ha, dĩ nhiên có thể hẹn bó buộc, hơn nữa, chúng sinh giới là thuộc về mọi người. Với những người này không liên quan, Nhân Hoàng Lực Phách lập tức hứa hẹn, nói thời điểm, trực tiếp nhìn đúng Lucifer, rất ý tứ rõ ràng, chính là không đùa với ngươi, nơi này Trường Không Vô Kỵ, ngược lại là rất có ý tứ. Hắn chuyển thân đứng lên, đến gần cửu thải hồ điệp nói, thần hữu, Trường Không Vô Kỵ, giá xương hữu lễ rồi, à... Ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ. Lợi hại lợi hại, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Như vậy trong thời gian ngắn, liền trở thành vô thượng chí tôn. Còn giống như là đệ nhất thiên hạ thực lực. Thật là làm cho nhân bội phục vạn phần. Cửu thải hồ điệp cặp mắt, đều là chớp động đẹp mắt tinh tinh. Xem ra là đối Trường Không Vô Kỵ thập phần có hứng thú. Nghe vậy Trường Không Vô Kỵ cười một tiếng. Mặt đầy nho nhã hỏi ngược lại, ô, không gian hồ điệp, lại cũng biết chuyện của ta sao? Dĩ nhiên biết, thôn thiên phệ địa thú huynh đệ ngươi, ngươi còn âm dương hợp nhất, vượt qua Lucifer đúng không? Cửu thải hồ điệp nói ra chính mình biết, nói những lời này thời điểm, như cũ không có cố kỵ Lucifer ý tứ, chọc cho bên cạnh Lucifer, thật là mặt đầy lúng túng. Lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng làm ra một chút ít kiêu ngạo tư thái. một tay lại đang lúc này giấu ra sau lưng nói, ta theo Nhân Hoàng Chí Tôn, ý niệm tương hợp, chúng sinh giới ta cũng sẽ giúp hắn duy trì, không chỉ là ma đạo, chính là ta cùng thôn thiên phệ địa thú tội ác ma khu các loại, đều đưa tuân theo quy tắc này, chỉ bất quá, có chút việc, yêu cầu các ngươi hồ điệp mỹ nữ một đám trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.